Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 346 Vân Heo, hảo đáng yêu, xem ra hôm qua ngự cửu sư tỷ nói vẫn chưa cho ngươi tạo thành cái gì phiền toái, Lan Chỉ Yêu cùng. Đại Ly tìm được chính mình chỗ ngồi thời điểm cũng là lưu ý tới rồi này đó. Đó là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây là chuyện tốt. Trước mắt. Ta thật đúng là không nghĩ theo chân bọn họ khởi xung đột. Đại Ly bàn tay vỗ về chơi đùa tay vịn. Nhẹ nhàng cười. Trong lòng lại ở niệm. Nếu là nàng kia 10 điều con rắn nhỏ lại dưỡng chút thời gian. Chớ nói tiêu điều vắng vẻ ngọc gì đó. Chính là tiêu điều vắng vẻ ngọc bọn họ vài người bó thành một đoàn. Nàng cũng dám đem bọn họ tận diệt. Lan Chỉ Yêu đối Đại Ly cũng có vài phần hiểu biết. Đối nàng cũng không lo lắng. Đó là cười cười, ta giúp ngươi hỏi thăm qua, lần này đấu giá hội quy cách rất cao, mấy đại thế gia đều tặng một ít bảo vật tiến đến bán đấu giá, mà bởi vì nội viện một ít biến cố duyên cớ, tựa hồ bên ngoài một ít cường đại đệ tử cũng đuổi trở về. Trong đó một ít người cũng lấy ra một ít bảo vật đặt ở chúng ta ngoại viện đấu giá hội bán đấu giá. Bởi vậy lần này có thể có trợ giúp ngươi đồ vật hẳn là không ít. Vân thú này đó, lý nên là không thiếu, Đại Ly cái gì đều không có trang bị. Như vậy nhưng tăng lên không gian mới lớn hơn nữa. Lan Chỉ Yêu ngẫm lại đều có chút chờ mong, ân. Ta cũng hy vọng như thế. Bất quá sư tỷ yêu cầu cái gì? Ta chờ hạ hảo giúp ngươi lưu tâm, hai người tùy ý nói chuyện với nhau. Một bên quan sát hội trường nội người đến người đi. Giống Lan Chỉ Yêu người như vậy. Xem như tiểu vật phát sáng, dù sao cũng là luyện đan quần thể trung mỹ nhân, bất quá vẫn là so không được tiêu điều vắng vẻ ngọc bọn họ dẫn nhân chú mục. Mà đương Vưu Lãng cùng Âu Lâm trước sau tới, này không khí càng thêm nhiệt liệt, một bộ áo xám hắc khốc, lỏng lẻo, cổ áo nghiêng lệch, trên người còn mang theo từ giết chóc trở về huyết khí. Âu Lâm ánh mắt đảo qua, đó là sát sát như gió lạnh quét ngang quá. Nhìn đến Vưu Lãng khi sau, hắn suy đến cười một tiếng, chân dài bước ra, đi hướng một cái ghế lô, phàm là thân gia đạt tới 50 vạn trung phẩm linh thạch. Liền có thể tiến vào ghế lô, xem ra kia Âu Lâm thật đúng là giàu có, Đại Ly cười cảm khái nói, cùng Vưu Lãng một so. Tuy rằng Âu Lâm thiếu cường đại thế gia bối cảnh, lại độc lai độc vãng, vô luận là bề ngoài vẫn là tính cách. Đều cực kỳ dã tính bá đạo, tâm tính kiệt ngạo, ở một ít nữ tu xem ra, ngược lại so Vưu Lãng loại này bạch diện công tử còn được hoan nghênh, chính là Đại Ly như vậy mọi. Việc đều thuận lợi bề ngoài gác ở trước mặt hắn cũng chưa chắc nổi tiếng, đặc biệt là hắn ở 18. Tiên Sơn nội thực lực xếp hạng, còn ở Vưu Lãng phía trên, dù sao cũng là Vân Khung biệt viện năm đại đầu sỏ chi nhất. Tuy rằng xếp hạng cuối cùng, tiêu điều, vắng vẻ ngọc mấy người bổn đang xem Vưu Lãng cùng Âu Lâm hai người. Ở Âu Lâm mặt lạnh mà đến thời điểm, không tự giác thân thể căng thẳng, thật đáng sợ khí trang. Lúc đó, một người từ cửa đi vào tới, bên hông một thanh kiếm, sau lưng một thanh kiếm, mặt vô biểu tình là Tô Đông Lâm. Tô Đông Lâm, Tô Đông Lâm. Hắn danh khí so với tiêu điều vắng vẻ ngọc mấy người cũng là không yếu. Thả bởi vì hắn kiếm đạo lợi hại duyên cớ. Càng vì người kiêng kỵ. Giờ phút này, hắn dạo bước mà đến. Thấy được Âu Lâm đám người. Ánh mắt lóe lóe, a, là Tô Đông Lâm đâu lần này thật đúng là náo nhiệt. Mạc Tử Ca cong môi cười, tiêu điều vắng vẻ ngọc. Mạc Tử Ca, Khương Phong Lệ, Tô Đông Lâm, bốn người này. Ở 18 biệt viện bên trong đã từng được xưng là tứ đại tân duệ. Tuy rằng đó là mấy năm trước sự tình. Bất quá hiện tại, bọn họ chi gian địch ý như cũ. Tiêu điều vắng vẻ ngọc những người này đối thượng Tô Đông Lâm. Đây là một hồi rằng co. Cùng lúc đó, Âu Lâm đã muốn chạy tới tiêu điều vắng vẻ ngọc mấy người trước mặt. Bất quá làm cho bọn họ từng người căng thẳng thần kinh chính là... Âu Lâm xem cũng không xem bọn họ, mắt nhìn thẳng đến đi qua đi, cái loại này coi thường. Làm cho bọn họ sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, Đại Ly đánh giá vẫn là chính mình tố chất tâm lý vượt qua thử thách. Nếu không thường thường bị như vậy miệt thị, sợ là đến biến sắc mặt trở nên mặt rút gân, bất quá Âu Lâm bước chân cũng bỗng nhiên dừng lại. Hắn vừa nhấc mắt, nhìn về phía từ mặt khác một bên cửa hông đi vào tới người, Phong Tư Lỗi Lạc. Ôn Nhu lại không kềm chế được giang hồ du tử, mang theo đặc dị mỉm cười, đi vào giữa sân. Trong lúc nhất thời hội trường nội khẩn trương động lại, không khí đều phảng phất xuân phong quất vào mặt giống nhau. Du Tử Thác, Vân Phàm biệt viện đại sư huynh, 18 biệt viện nội đầu sỏ tồn tại, Âu Lâm sắc mặt lạnh lãnh, nhàn nhạt nói: Du Tử Thác, không nghĩ tới ngươi cũng đối trận này phòng đấu giá có hứng thú, ta luôn luôn đều đối náo nhiệt địa phương cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là nơi này còn có nhiều như vậy đáng yêu tiểu sư muội. Nói đến tiểu sư muội, hắn mặt mày mỉm cười, to rộng tay áo bãi phiêu đãng, bước thong dong nện bước, sau đó ở Đại Ly cùng Lan Chỉ Yêu hai người, không cần lại đây, không cần lại đây, không cần lại đây, oán niệm chung, một thí tương đương cổ ngồi ở Đại Ly bên người. Tiểu sư muội đã lâu không thấy, cũng không biết là ở kêu Lan Chỉ Yêu vẫn là kêu Đại Ly. Du đại sư huynh hảo. Đại Ly biểu tình đờ đẫn, mà Lan Chỉ Yêu nhíu nhíu mi, vẫn là có lễ nói: gặp qua Du sư huynh. Âu Lâm thấy như vậy một màn, bĩu môi: Du Tử Thác, người muốn đãi ở loại địa phương này, giống Tiêu Điều vắng vẻ ngọc bọn họ đều làm ghế lô. Du Tử Thác muốn tự hạ thân phận không thành. Hắn chính là đệ tam biệt viện đại sư huynh. Ân, ta không có tiền a, tự nhiên chỉ có thể đãi ở bên ngoài. Du Tử Thác nên được theo lý thường hẳn là một mặt mỉm cười. Chẳng lẽ Âu Lâm ngươi muốn mời ta cùng ngươi một cái ghế lô sao? Ta phi, lão tử điên rồi mới cùng ngươi cái này phong tao quỷ một cái ghế lô. Âu Lâm cười lạnh, bước nhanh đi vào ghế lô chung, mọi người ánh mắt tối nghĩa đến nhìn xem Đại Ly cùng Lan Chỉ Yêu. Cuối cùng xác định một cái khả năng tính, Du sư huynh sợ là coi trọng Lan Chỉ Yêu. Kia tiểu bạch kiểm thàm, Lan Chỉ Yêu đối với này đó ái muội không rõ ánh mắt, chỉ có thể không thể nề hà đến ấn cái chán, nàng có thể nói chính mình nằm cũng trúng đạn sao? Các ngươi mẹ nó liền không chú ý tới trong miệng hắn tiểu sư muội không phải ta sao? Tiểu sư muội là tới chụp vân thú. Đúng vậy, Đại Ly nên được có chút thẹn thùng, thích cái gì? Ta mua đưa ngươi a, hảo a. Cho ta mua một đầu vân hổ hoặc là vân tượng liền hảo. Quá tiêu pha đến liền tính. Người nào đó ánh mắt sáng ngời, thanh thúy đến cười, muốn nhiều làm ra vẻ liền có bao nhiêu làm ra vẻ, vân hổ. Vân tượng, tiểu sư muội ngươi ăn uống thật lớn, sư huynh ta chống đỡ không được. Du Tử Thác quả nhiên an tĩnh, vẻ mặt xấu hổ, mà Lan Chỉ Yêu nhịn không được cười, hảo đi, nàng quả nhiên là lo lắng vô ích, người này rõ ràng chỉ có để cho người khác có hại bản lĩnh. Chư vị, đấu giá hội bắt đầu. Một người lên đài một tuyên bố, giữa sân đó là an tĩnh xuống dưới. Đại Ly đầu một ngưỡng, đó là thấy được lầu 2 lầu 3 treo không 30 cái ghế lô, giờ phút này đã hoàn toàn khai cửa sổ. Đáng tiếc tựa hồ có đặc thù trận pháp cách trở, người ngoài nhìn không tới bên trong hư thật, ghế lô toàn mãn. Xem ra tới người thật không ít, Du Tử Thác thấp thấp cười một tiếng. Lời này nhắc nhở Đại Ly hai người, phải biết rằng có thể tiến ghế lô người đều là thân gia ít nhất cũng có 50 vạn trung phẩm linh thạch cự phú. Nhiều như vậy thổ hào, nếu là thực sự có cái gì thứ tốt, chớ nói Đại Ly các nàng trong tay linh thạch có đủ hay không đài thọ, chính là đối phương áp chế cũng không phải người thường có thể thừa nhận. Đại Ly đôi tay giao điệp đặt ở trên đùi, ánh mắt ám lóe, lão nương chỉ nghĩ mua chút vân thú. Này đó thổ hào hẳn là sẽ không theo ta đoạt đi. Bất quá cũng nói không chừng a. Rốt cuộc vân thú loại đồ vật này trước nay đều là càng nhiều càng tốt. Tưởng tượng đến Du Tử Thác phía trước đối vân thú phản ứng, nàng không bình tĩnh, này vân thú sợ là không hảo mua a. Đệ nhất vật phẩm bán đấu giá bắt đầu. Đại gia khẳng định đã đoán được cái thứ nhất hàng đấu giá là cái gì đi. Không sai, chính là vải đỏ mành lôi kéo, hiển lộ 5 cái lồng sắt, mà lồng sắt vây rõ ràng là 5 con bụ bẫm tiết trắng tiểu trư, dầm gì đến quỳ rạp trên mặt đất cùng. Lồng sắt kia bộ dáng thực đáng yêu, cũng ngây ngốc, chọc đến ở đây không ít nữ tu đều hoan hô ra tiếng, là vân heo. Là tiểu trư trư, là heo a, đủ cát lợi ha, không khí trong lúc nhất thời thực nhiệt liệt. Đại Ly trong lòng có chút khó chịu, nói nàng này một lo lắng, sự tình liền trở thành sự thật, này miệng quạ đen cũng quá linh, bất quá là 10 năm phân vân heo, đến nỗi những người này kích động như vậy. Lường trước những người này thực lực cùng thân phận cơ hồ nhân thủ đều có vân heo vân mã bảng. Thân đi, cũng liền chính mình một nghèo hai trắng, Đại Ly toan toan khí làm Lan Chỉ Yêu không khỏi cười. Heo tuy rằng là vụng về tượng trưng, bất quá ở vân thú bên trong lại hết sức thảo hỉ. Bởi vì lôi ra nhiều, cho nên những người này đặc biệt thích. Đại Ly bừng tỉnh đại ngộ, Lan Chỉ Yêu cùng Du Tử Thác đồng thời một sặc khí, lời này là chưa nói sai. Là, chính là nghe tới như thế nào liền như vậy ngực buồn đâu. 5 con tiểu vân heo, mỗi chỉ khởi chụp giới 5.000 trung phẩm linh thạch. Đệ nhất chỉ, bán đấu giá bắt đầu. Kia bán đấu giá sư ra lệnh một tiếng. Đại Ly trong lòng lù lù vui vẻ. 5.000 khởi chụp giới. Không cao a. Thật tốt quá, bất quá còn chưa chờ nàng một kêu. Đó là nghe được hội trường nội bùng nổ hết đợt này đến đợt khác đến tiếng la. 6.000, 8.000, 1 vạn, 1 vạn 1, giá cả cọ cọ bạo trướng. Bất quá một cái hô hấp, trực tiếp nhảy tới 1 vạn 5, phiên gấp 3, Đại Ly ngực buồn. Lan Chỉ Yêu chỉ nghe được nàng nghiến răng nghiến lợi đến nói. Ta chán ghét này đó kẻ có tiền. A. Tiểu sư muội không cần lo lắng, căn cứ ta kinh nghiệm, Du Tử Thác trước sau như một đến ôn nhu, an ủi Đại Ly, cái này giá cả khẳng định không ngừng 1 vạn 5, nó còn sẽ trướng, Đại Ly, đây là an ủi sao? Thấy Đại Ly tích tụ ở bên nhau ngũ quan, Du Tử Thác cười đến thực sang sảng, bất quá Đại Ly lại là trực tiếp giơ tay, hô một cái giá. 2 vạn, trực tiếp phiên 5.000 trung phẩm linh thạch. Đây là chiều ngang cực đại kêu giới. Mọi người nhất thời cả kinh, đồng thời nhìn về phía ghế trung Đại Ly, là nàng kêu. Ở Du Tử Thác kinh ngạc nhìn về phía nàng thời điểm, Đại Ly bỗng nhiên đối hắn cười, ngữ khí nhu nhu, Du sư huynh liền như vậy thích này đó tiểu chứ. Lan Chỉ Yêu hiểu rõ, Du Tử Thác cũng hiểu rõ, a, gia hỏa này là muốn lợi dụng hắn danh khí kinh sợ. Những cái đó muốn tiếp tục cạnh tranh người a, bị lợi dụng. Du Tử Thác nhìn Đại Ly cười nhạt ôn nhu mặt, dừng một chút, phác họa khởi không kềm chế được cười, cất cao giọng nói, đúng vậy, tiểu chư thực đáng yêu sao, liền cùng ngươi giống nhau, kia ngữ khí, kia biểu tình. Đại Ly trực tiếp đem mặt sau câu nói kia xem nhẹ, ngược lại nhìn về phía những người khác, là Du sư huynh tính, đừng cạnh tranh, Du sư huynh muốn chúng ta làm sao dám tranh, kia 2 vạn trung phẩm linh thạch trực tiếp bóp chặt đứt một đầu vân heo. Bản thân giá trị, lại hướng lên trên đề giá cả liền mệt. Hết chương.